TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng anh, biết em sao? Tất nhiên là biết rồi. Anh là bạn của chị em nha. Chắc là sẽ nửa tiếng lận thôi thì trong khoảng thời gian chờ đợi này cậu dẫn Naoto đi uống nước khát thấy mồ luôn. Em uống gì Naoto, anh khao. Nhấn lấy chai coca cho mình mới chợt nhận ra chưa biết thằng bé thích uống gì hết. Takemichi ngại ngùng ửng lên vài vệt hồng đành tươi cười quay sang hỏi với cậu nhóc. Em chả được ạ, không cần đâu. Nói xong câu đấy cậu nhóc cũng nhận ra mình vừa từ chối ý tốt của người ta bèn cúi đầu không dám nhìn lên, chỉ sợ người nọ sẽ để lộ ra ánh mắt khó chịu với mình. Naoto, sửng sốt một hồi Takemichi mới hoàn hồn hiểu ra mình là bị ghét bỏ đi. À hát, mình đã làm gì khiến nhóc ấy phật lòng sao ta? Thầm than không tốt Takemichi ngồi chồm hổm để cho cậu nhóc không thể trốn tránh mình được nữa mới dịu dàng hỏi. Em làm sao vậy, có bị đau ở chỗ nào không nói anh nghe, không phải là bị thương, không phải, vì anh là bất lương mà bất lương đều xấu xa như nhau cả. Nguy rồi, Naoto sao mày lại nói vậy với anh ấy chứ? Là anh ấy vừa cứu mày đó, đâu phải bất lương thì đều xấu xa hết đâu nhỉ? Bạn anh là một thằng chibi nghiền Taiyaki với Dorayaki cũng làm trùm một băng đó thôi, em nói xem nó xấu xa chỗ nào Naoto. Takemichi nắm hai bàn tay nhỏ hơi lạnh thật chặt để truyền ấm cho nó, đôi mắt xanh pha chút ý cười không hề khói mù tạp chất bên trong, chúng hoàn toàn tinh khiết. Mà nè, anh cũng không phải là bất lương, chỉ là một học sinh sơ trung bình thường có cuộc sống làm thêm rất bình thường thôi. Em nói vậy oan ức chết anh QWQ. Thật sao, bình thường sẽ làm bạn với chùm một băng, nghe tên thôi mấy tên bất lương cũng run như cầy sấy vừa rồi. Còn sẽ làm người mẫu cho tạp chí nổi tiếng trong nước. Đừng hỏi vì sao Naoto biết chuyện vế sau, chị gái của cậu ngày hôm qua vừa về là cầm cuốn báo trong tay hưng phấn hú hét khiến người trong nhà lo lắng tưởng cô xảy ra chuyện liền chạy gấp gáp ra phòng khách nhém xíu còn gọi xe cứu thương vì thấy cô chảy rất nhiều máu mũi trên sàn, hung khí còn là cuốn tạp chí nằm đất không xa. Nhìn mẹ mình với chị gái chăm chú vào người trong ảnh bàn chuyện rôm rả cậu cũng bất lực không thôi, vẫn phải công nhận là người này đẹp thật. Một vẻ đẹp không thực chút nào. Naoto em sao vậy, sao lại lơ đãng rồi? Giờ uống gì để anh mua cho có được không? Vậy, em một ly trà nóng ạ, cùng ngồi uống nước vừa nói chuyện nhìn dòng người ra người đi cùng anh cũng thật không tệ chút nào, hơn nữa hai người cũng khá hợp nhau nên luyên thuyên không ngừng nghỉ cho đến khi bọn họ trở lại thì đã thấy khung này rất ngứa mắt rồi. Đi chơi cùng bọn anh luôn không Naoto, từ chối rồi biến về lẹ đi nhóc. Vâng, được ạ anh Takemichi, Kon, sự xuất hiện thêm một người cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu mà cậu còn cảm thấy vui ấy chứ, trừ bốn tên nào đó thôi. Takemichi bắn nó ở hướng bên trái kìa, tao thấy rồi, để tao tới, không phải chỗ đó ôi là trời, bim nó dí tao rồi kìa cứu, hãy yên tâm, vì sao ư tao đã tới. Ây, chết mất tiêu rồi, đừng có nhái ô mai cái thằng này. Còn nữa, ngầu chưa được 2 giây bị nó cắn chết luôn là sao? Makoto mày đừng có mắng Takemichi của tao nữa, ăn hiếp nó cũng không làm mày chơi giỏi hơn đâu. Takemichi giờ mày nhấn vào chữ F này để nhận thuốc hồi sinh đi. Ai, không phải là kêu mày quăng xuống sông. Trời ơi, Kazushi mày mau nhảy xuống lấy giùm nó coi. Đừng kêu nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kazushi bị Takemichi quăng luôn vào miệng con quái đằng kia rồi. Kazushi, thật là khiến người nghe chạnh lòng, đúng vậy. Naoto mặt vô biểu tình uống nước sột sột điều hòa lại xúc động muốn chửi người của mình nhìn một màn tấu hề trước mắt. Cách đây không lâu Takemichi muốn chơi trò đánh quái thế giới ảo nên họ cũng chiều theo ý cậu ta. Chấm, chỉ có năm máy với lại Naoto cũng không muốn chơi nên ngồi một bên chăm chú họ trong thế giới ảo lại quay đầu nhìn họ bên ngoài múa may quay cuồng. A hát A Kon, San không chịu được quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết luôn rồi kìa. Xin hãy nén bi thương A Kon, San, Kazushi, San cũng không chết thật đâu A Kon, San, đã biết cậu khiếm khuyết trong năng khiếu âm nhạc, lại không ngờ khả năng công nghệ cũng không có luôn. Grass ngoài cái mặt tiền với tính tình cũng xem như là ổn ra thì không còn ưu điểm nào hết. Xin hỏi phải làm sao? Online chờ siêu gấp, cả ngày hôm nay chơi vui thật ha mọi người. Mày, anh vui là được rồi. Trước khi về chúng ta vào buồng chụp ảnh đằng kia làm kỷ niệm luôn nào. Takemichi đứng ở giữa choàng tay kéo bốn thằng bạn sát lại mình cười vui vẻ reo lên cũng không quên nghiêng đầu cười mỉm với Naoto ý tứ. Cũng không thiếu em nha nhóc, thôi thì cậu thiếu mấy khuyết điểm đó đã có họ bù vô cho vậy. Đúng là cái đồ yêu nghiệt khiến người mệt tâm lại không nhịn được sủng lên tận trời. Naoto cậu cũng đã vui vẻ cả ngày hôm nay tất cả là nhờ người thiếu niên tóc vàng trước mắt. thật muốn trở thành một phần của bọn họ để trở nên quan trọng đối với anh ấy mà. Trong khi Takemichi vui chơi bên ngoài thì đã có rất nhiều người của Tuman đến nhà cậu lật tung mọi thứ trong nhà để tìm ra cậu hỏi cho ra lẽ về tờ báo WQ này. Người may mắn mua được người thì chậm trễ tiếc nuối hùi hụi, giờ chắc cái nhà cậu đã thành đầm rồng hang sói trực chờ cậu về rồi nuốt cậu không còn một mảnh vụn nào luôn quá. Đây, là ngày đánh dấu chấm hết cho cuộc đời Takemichi sao? Tự nhiên thấy lạnh lạnh người ghê, do thời tiết lại chuyển ư, về nhà lẹ rồi chui vô chăn cho êm ấm mới được. Ni, chan em muốn có bướm bướm xinh đẹp, một cô bé nhỏ nhắn màu tóc tím nhạt đang kéo vạt áo người anh trai đang nấu ăn của mình. Bươm bướm, tự dưng sao em lại đòi như vậy Luna? Mana biết nè Ni, Chan, là vì trong lớp tiểu học của chị Luna có mấy đứa nhóc chơi đấu bọ cánh cưng ấy, nhưng chị ấy không thích mấy con bọ đó nên đã cãi nhau với họ rồi nói. Tớ góc thèm mấy con bọ xấu ý đó đâu, tớ sẽ tìm cho mấy cậu thấy một con bươm bướm đẹp nhất. Đó, là vậy ạ, nhìn cô em gái nhỏ nhất nhà diễn lại cô chị của bé từ biểu cảm cho đến hành động cứ bị đáng yêu thế nào ấy. Bằng chứng là anh cả. Mitsuya Takashi đã ôm tim gào thét rồi. Dạ là thế thôi được rồi, hôm nay sau khi hai đứa đi học về anh sẽ dẫn cả nhà cùng đi dã ngoại ở ngọn núi sau trường sơ trung Mizo nhé. Biết đâu bươm bướm đẹp nhất ở đó cũng nên. Yay, Ni, Chan là tuyệt nhất, Luna, Mana thích Ni, Chan nhất trên đời luôn. Anh cũng thích hai đứa nhất, chỉ sau người nào đó đi. Khoan khoan, sao hình ảnh Takemichi lại xuất hiện lên trong đầu anh lúc này? Thật kỳ lạ, cách chương.